Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, họa bì, hiệu quả. Tô Bạch đem Nhị Ngưu ôm vào trong ngực, để cho hắn đưa lưng về phía sân khấu. Tiểu gia hỏa vừa sợ hãi, còn hiếu kỳ thỉnh thoảng nhìn lén. Trình Sử Lượng rất không tiền đồ, giống như một cái đà điểu như thế miêu sau lưng Tô Bạch. Trên đài tiếp tục biểu diễn, Vương Sinh bị dọa sợ đến lảo đảo chạy qua một bên. Trong miệng nói, mới vừa rồi vị đại sư kia nói là thật, cứu mạng a đại sư. Ngoặc kép, vừa nói liền hướng mới vừa rồi gặp phải đạo sĩ phương hướng chạy tới. Mọi người cũng đều bị Vương Sinh kêu to hấp dẫn ánh mắt. Không chú ý, Thu Hoa đã lặng lẽ mang theo ra người, thối lui đến rồi hậu trường. Vương Sinh liền lăn một vòng đi tới mới vừa rồi gặp lão đạo địa phương. Này cái vị trí có một cái tiểu bố cảnh, họa một cái tiểu đạo quán. Hoàng Bào đạo nhân đang ở đạo quan bên cạnh khoanh chân ngồi tĩnh tòa. Nghe Vương Sinh tiếng quát tháo, nhưng vẫn là không hề bị lay động. Vương Sinh chạy đến phụ cận, một cái đầu dập đầu trên đất, trong miệng mang theo nức nở hô. Đại sư! Đại sư cứu mạng a! Đại sư! Hoàng Bào đạo nhân mắt cũng không trợn nói. Ta ngươi hai người chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng là không cưỡng cầu được. Vốn là ta hôm nay giữa trưa phải giúp ngươi hàng yêu, ngươi đã cự tuyệt. Ta ngươi hai người duyên phận đã hết, sợ là không cứu được ngươi. Vương Sinh nghe một chút càng thêm sợ hãi, dập đầu như giã tỏi như thế, trong miệng liền hô cứu mạng. Diễn vậy kêu là một cái giống như thật, đều nhanh phải đem Tô Bạch cũng mang vào vai diễn bên trong đi. Trình Sử Lượng cùng Nhị Ngưu cũng mở to cặp mắt, muốn nhìn một chút đạo sĩ là thế nào đánh bại quái vật kia. Đạo nhân nghe Vương Sinh dập đầu âm thanh, mặt lộ không đành lòng, lắc đầu cười khổ nói, nó tu hành ngàn năm cũng không dễ, ta ngươi duyên phận đã hết, ta cũng không tiện cho ngươi phá hủy nó ngàn năm đạo hạnh. Ngươi bắt ta phất trần treo ở nhà ngươi trước phòng, đoán yêu vật kia cũng không dám tiến lên hại ngươi. Ngoặc kép, Vương Sinh nghe một chút, đây chính là bảo vệ tánh mạng pháp bảo a. Cung kính nhận lấy, cho thêm đạo nhân tam dập đầu sau, mới xoay người rời đi. Màn che ngay tại Vương Sinh cùng đạo nhân đối thoại thời điểm, đã càng đổi thành nhà ở đồ án. Hạ Hoa đóng vai thê tử chính ở bên trong phòng chờ đợi. Vương Sinh nắm phất trần hoang mang rối loạn chạy vào trong nhà, nắm phất trần bỏ vào khung cửa trên. Hạ Hoa không hiểu nói, tướng công, tại sao cầm đem phất trần thả vào phía trên? Ngoặc kép, Vương Sinh sắc mặt một khổ nói, vi phu sợ là không còn sống lâu nữa. Đang khi nói chuyện thì đơn giản nói cho Hạ Hoa chuyện gì xảy ra. Hạ Hoa nghe một chút, tướng công gặp quỷ quái rồi, cũng là hốt hoảng không chịu nổi. Thu Hoa đóng vai quỷ quái, lần nữa lên đài, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm trên khung cửa phất trần nói, đạo sĩ thúi, ta đã xuống thời gian lâu như vậy, há là ngươi có thể dọa lui. Nói xong cũng hướng vào trong nhà, hai tay hướng về phía Vương Sinh quần áo xé một cái. Vương Sinh quần áo liền bị xé vỡ thành hai mảnh, bên trong chảy ra đỏ như màu máu nội tạng. Trình Sử mặc cách rồi một tiếng liền muốn bất tỉnh, dưới đất các tướng sĩ cũng chẳng tốt hơn là bao. Răng cũng nút nút vang lên, cưỡng chế làm cho mình chấn định, an ủi mình những thứ này đều là giả. Thực ra tất cả đều là giả, quần áo là đặc chế, chỉ là dùng dây nhỏ vá lại rồi lưỡng đạo, nhẹ nhàng vừa đụng là có thể vỡ ra. Bên trong nội tạng nhưng thật ra là dùng tấm vải đỏ vá bước chậm cái, vá thành ruột cùng nội tạng hình dáng. Xé quần áo thời điểm tự nhiên làm theo liền rơi ra ngoài. Lại phối hợp thêm Vương Sinh kêu thảm thiết, hiệu quả rất không tồi. Tô Bạch để cho Vương Tiểu Bảo mang theo Nhị Ngưu cùng Trình Sử Lượng đi ra ngoài trước. Loại tràng diện này sợ hãi đem này hai hài tử hù dọa ra bóng mờ. Trình Sử Mặc dương mắt nhìn đệ đệ đi về phía lầu ngoài, vẻ mặt hâm mộ. Thực ra bây giờ hắn sợ hãi phải chết. Bất quá người trẻ tuổi cường sĩ diện, điểm tự ái này tâm gắt gao ủng hộ không để cho hắn chạy trốn mà thôi. Cắn răng một cái, tiếp tục hướng trên đài nhìn. Vương sống chết, Hạ Hoa nhớ tới trượng phu nói với tự mình từng ly từng tí. Phải đi tìm lão đạo, muốn hắn vì bản thân trượng phu báo thù. Lão đạo một nghe cái gì? Yêu nghiệt kia lại không cho lão đạo mặt mũi. Chuối tiêu ngươi một cái ba phóng, lúc ấy sẽ cầm bao kiếm đi tới Vương Sinh ra. Nhìn chung quanh, ngoại trừ Vương Sinh thi thể trở ra lại cũng không có còn lại. Lão đạo bấm ngón tay tính toán, đưa tay chỉ bên cạnh nhà nói, nơi này là Hà Nhân gia trạch. Ngoặc kép, Hạ Hoa xem xong, là trong nhà nhị thúc. Lão đạo cười hắc hắc nói, kêu người nhị thúc đi ra. Ngoặc kép, Hạ Hoa cũng không nghĩ quá nhiều, liền đi vào trong viện kêu, nhị thúc, nhị thúc. Xuân Hoa người mặc nam trang, sau lưng còn đi theo nhất cá diện mục đích có chút mơ hồ nữ tử. Nhị nhân đi ra, Hạ Hoa cúi người chào nói, không biết chị dâu kêu tiểu đệ chuyện gì. Ngoặc kép, đạo nhân lại không có nghe hai người nói nhảm, cầm lên bảo kiếm trong tay hướng về phía Xuân Hoa sau lưng nữ tử. Cách không chính là một kiếm. Trong miệng A nói, yêu nghiệt to gan, lão phu niệm tình ngươi tu hành không dễ. Bản không muốn nhiều quản, ngươi cũng không biết lão phu mưu đồ, ngược lại hại vương trời sinh tính mệnh. Ngoặc kép, Xuân Hoa nghe một chút. Cái gì? Đại ca của mình chết? Lão đạo ở nói chuyện với người nào? Quay đầu nhìn lại, với sau lưng tự mình nữ tử, da mặt lại xuống một nửa, lộ ra bên trong đỏ thắm máu thịt. Trình Sử Mặc nhìn đến đây thật sự là không chịu nổi. Hoa Nha hét thảm một tiếng lên tiếng, không đầu không đuôi ở trong rạp hát chạy, trong miệng còn la ầm lên, yêu quái, có yêu quái. Ngoặc kép, dọa Tô Bạch giật mình. Tình huống gì? Không thể đem này đứa bé sợ choáng váng đi. Vậy hắn cha vẫn không thể dùng kia hai cây tuyên trần nhà phủ chém chết chính mình. Lập tức cũng không để ý quá nhiều, đi lên bắt ở Trình Sử Mặc an ủi. Giả, đều là giả. Trình Sử Mặc nghe được Tô Bạch thanh âm mới có chút lấy lại tinh thần. Mình là đang xem kịch à? Thế nào tưởng thật đây? Bất quá nữ nhân kia mặt quá dọa người. Trình Sử Mặc cường cười một tiếng. Ta đương nhiên biết là giả. Khụ khụ, ngoặc kép, Tô Bạch cười hắc hắc. Đám này không có kiến thức đại đường chậu nhỏ hữu, nhìn cái kịch nói còn có thể sợ đến như vậy. Ha ha ha ha, tương đương Tô Bạch vỗ vỗ tay. Hôm nay liền diễn tới đây. Vốn là phía sau còn có Hạ Hoa tìm người sống lại Vương Sinh cố sự. Dọa người hình ảnh gần như đã kết thúc, nhưng là Trình Sử Mặc không biết a, cái kia đáng thương ánh mắt thỉnh thoảng liếc một cái trên võ đài. Rất sợ lại xuất hiện cái gì năng lượng cao hình ảnh. Tô Bạch đối trên đài thét to một tiếng, thông báo bọn họ về phía sau đài tháo trang sức. Một hồi xong chuyện tìm vương phú quý lãnh thưởng, mấy người thiên ân vạn tạ xuống đài. Trình Sử Mặc lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngay sau đó lúng túng cười hai tiếng, nói, cái kia, khụ, ngươi lời này, kịch nói, vẫn có chút ý tứ. Tô Bạch tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm cái này tiểu hắc mập mạp. Mới vừa rồi cũng không biết là ai cũng sắp tè ra quần. Liền như vậy, cũng đừng để cho hắn không xuống đài được. Lập tức cho hắn một nấc thang, một mực các loại trên lầu rèm cửa sổ tất cả đều kéo ra. Ánh sáng cũng chiếu vào thời điểm, Trình Sử Mặc này mới xem như hoàn toàn yên tâm. Có thể rõ ràng nhìn thấy hắn thở phào nhẹ nhõm, ngay cả bên cạnh hắn bách chiến các tướng sĩ cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trình Sử Mặc lại khôi phục thành tùy tiện dáng vẻ, vỗ Tô Bạch bả vai nói, ngươi lời này kịch có chút ý tứ. hai ngày nữa ta mang hai cái bằng hữu tới bưng ngươi chàng. Tô Bạch, tại sao mời Trình Sử Mặc xem cuộc vui? Hắn đương nhiên là biết. Hơn nữa hắn cũng không muốn liền mình đã bị loại này kinh sợ. Có đôi lời nói thế nào? Đúng độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc mà tương đương nói náo nhiệt. Thực ra cũng chẳng qua là nửa giờ mà thôi. Hai người nói chuyện lúc này liền nghe phía ngoài bảy mồm tám mỏ chó vào rất là náo nhiệt. Trình Sử Mặc không hiểu hỏi, bên ngoài thế nào? Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, Quách tiên sinh ở bên ngoài kể chuyện cổ tích, bây giờ hẳn là cáo từng đoạn lạc, mọi người mới hưng phấn như vậy. Trình Sử Mặc hiếu kỳ đẩy cửa ra, đã nhìn thấy dân chúng điên cuồng hướng trên đài ném đồng tiền. Mà cái kia gọi là Quách tiên sinh người kể chuyện, chính không nhanh không chậm, ở hai cái chạy đường dưới sự hộ tống sẽ tới Liêu Trai. Nhìn thấy đứng ở cửa Trình Sử Mặc, Quách tiên sinh thi lễ nói, bái kiến tiểu công gia. Trình Sử Mặc gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Tô Bạch nói, vị này Quách tiên sinh nói cái gì cố sự, lại có thể để cho trăm họ như thế nhiệt tình. Ngoặc kép, Tô Bạch cười một tiếng, chỉ đang ở ra bên ngoài phát đại kim khoán gã sai vặt nói, chờ hắn phát xong, ngươi sẽ biết. Hôm nay chơi đoán chữ tốc độ nhanh hơn. Tất cả mọi người có chút không kịp chờ đợi muốn nghe Bạch Sa chuyện. Làm sao có thể để cho tên sai vặt này trễ nãi thời gian đây? Quách tiên sinh âm thầm hướng Tô Bạch ôm quyền. Chỗ của hắn lại không biết. Đây là Tô Bạch cho mình một cái cơ hội a. Quách tiên sinh nhận lấy một ly nước sạch. Thấm giọng một cái. Trên đài hai cái chạy đường cũng đem tiền thưởng đã thu thập xong rồi. Quách tiên sinh ho nhẹ một tiếng đi lên trên đài trước. Nhắc tới cũng có chút rung động. 4,500 người lại gặp Quách tiên sinh lên đài trong nháy mắt thì trở nên yên lặng như tờ. Nhìn Tô Bạch đều có chút chắc lưỡi hít hà. Trình Sử Mặc trợn mắt nhìn một đôi giọt lưu viên đại con mắt. Muốn nhìn một chút người đàn ông này có cái gì mị lực. Có thể để cho dưới đài nhiều người như vậy vì đó chớ lên tiếng. Chúng ta thư tiếp nối hồi. Nói kia Pháp Hải Lão Hòa Thượng thấy Hứa Tiên mặt lộ vẻ yêu khí. Đem mang về Kim Sơn tự bên trong. Mỗi ngày vịnh sướng kinh văn. Muốn gột rửa Hứa Tiên tâm linh. Kia Bạch Tố Trinh biết được chuyện này sau này. Mang theo muội muội Tiểu Thanh trước đi đòi người. Pháp Hải một đắc đạo cao tăng. Như thế nào đối hai cái yêu quái khuất phục? Kia Bạch nương tử nhìn một cái Pháp Hải không thả người. Trong lúc nhất thời càng ngày càng bạo, lại gọi ra ngũ hồ tứ hải nước, muốn nước ngập này Kim Sơn tử. Là, bây giờ Quách tiên sinh nói gần như chính là Bạch Sa chuyện, bên trong tối hoành một cái lớn. Tình cảnh, thủy mạn Kim Sơn tự rồi. Hiển nhiên loại này cố sự là so với họa bì, phù hợp hơn Trình tiểu công gia khẩu vị. Trình Sử Mặc vẻ mặt ngu si nhi đồng biểu tình, khát vọng nhìn trên đài, cũng không biết cho mình đại nhập cái gì trong nhân vật. Một bộ đang ở oai oai biểu tình, chờ đến Quách tiên sinh kể xong đoạn này, thủy mạn Kim Sơn, sau xuống đài. Trình tiểu công gia cũng hóa thân làm tiểu mê đệ, thân thiết kéo Quách tiên sinh tay nói. Quách tiên sinh mới vừa rồi nói cũng đều là thực sự. Nhưng không biết kia Kim Sơn tự ở nơi nào à? Quách tiên sinh nụ cười cứng đờ. Cái này hùng hài tử hỏi là cái gì? Người lúc này không phải là sùng bái tìm ta muốn ký tên mới đúng hả? Quách tiên sinh bên trên nơi nào biết Kim Sơn tự ở đâu à? Nhờ giúp đỡ nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch tằng hắng một cái nói. Những thứ này đều là cố sự. Cố sự chính là giả biết không? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc trắng Tô Bạch liếc mắt. Tiếp tục hỏi, Quách tiên sinh. Bạch xà thật có thể báo ân. Người nói nếu như ta mua cái bạch xà phóng sinh. Nàng ngàn năm sau này có thể hay không tìm ta báo ân đây? Đến thời điểm ta có phải hay không là cũng có thể có một bạch nương tử rồi hả? Ngoặc kép. Nói xong vẻ mặt tiểu tinh tinh, thật giống như say mê ở chính mình cấu tạo ra trong mộng đẹp như thế. Khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo, miệng tiện nói một câu, vạn nhất là công rắn đâu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN